Năm Cam kỳ 38, đoạn kết không có hậu của người đàn bà quyền lực sau Năm Cam. Năm Cam chết đi, Trúc Mẫu Hậu, người có thế lực thứ hai chỉ sau ông Trùm, phải thi hành án 20 năm tù tại trại giam Xuân Lộc, Tổng cục 8, Bộ Công an. Các con, đứa đi tù, người đi tu, cuộc sống của gia đình Năm Cam đã trải qua không ít sóng gió. Trúc Mẫu Hậu trong thời gian thụ án tại trại giam Xuân Lộc lúc nào cũng ốm yếu, khổ sở với đủ các loại bệnh hành hạ trong người. Cả gia tộc Năm Cam nao núng vì phải đền tội trước pháp luật. Có những ngày tháng thụ án tại trại tạm giam, Trúc Mẫu Hậu nghĩ về cuộc đời và sám hối tội lỗi, biết thế nào là giá trị của sự bình an. Những ngày đầu mới đến, Trúc Mẫu Hậu sống trong tâm trạng hoảng loạn, tuyệt vọng. Bà ta thường xuyên khóc lóc vật vã khi nghĩ đến những sóng gió của gia đình mình. Nhưng sau một thời gian, sự động viên, quan tâm của cán bộ trại cũng như sự giúp đỡ của các phạm nhân khác, Trúc Mẫu Hậu đã dần lấy lại được cân bằng. Bà ta sống tốt và sống hòa đồng với các phạm nhân khác. Mỗi lần con gái lên thăm nuôi, có nhiều đồ ăn thức uống, Trúc Mẫu Hậu cũng chia sẻ bớt cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn nên được mọi người yêu quý. Những ấn tượng của phạm nhân trong trại về Trúc Mẫu Hậu, vợ của trùm giang hồ Năm Cam, dần dần không còn rõ nét cho suy nghĩ của phạm nhân ở trại giam Xuân Lộc. Hồi chưa bị bắt, Trúc Mẫu Hậu chỉ có vài ba thứ bệnh lặt vặt. Nhưng thụ án tại trại tạm giam, Trúc Mẫu Hậu mắc đủ thứ bệnh tiểu đường, bị suy tim, đau phổi, đường ruột và thường xuyên đau đầu, mắt càng ngày càng mờ đục. Nguyên nhân là do những sóng gió và những biến cố quá lớn của gia đình đã khiến Trúc Mẫu Hậu lao tâm khổ tứ, hoàn toàn suy sụp rồi đánh mất sức khỏe một cách nhanh chóng. Do sức khỏe ốm yếu, lại tuổi đã cao, nên theo chính sách của Đảng và Nhà nước, Trúc Mẫu Hậu được ban giám thị trại giam tạo điều kiện cho sống trong một căn phòng nhỏ với hai phạm nhân khác cùng cảnh ngộ bệnh tật. Trúc Mẫu Hậu không phải lao động hay tham gia các hoạt động của trại mà chỉ tập trung vào việc uống thuốc, điều trị bệnh để tránh suy giảm sức khỏe. Trúc Mẫu Hậu những năm cuối đời ốm yếu đến việc tự lo, vệ sinh cá nhân cũng trở nên khó khăn. Dù được ban giám thị trại giam tạo điều kiện cho cải tạo và chữa bệnh, nhưng tình hình sức khỏe của Trúc Mẫu Hậu ngày càng sa sút. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012, phạm nhân Phan Thị Trúc đã bất ngờ tử vong tại trại giam Xuân Lộc. Sư cô Diệu Quang, người được Trúc Mẫu Hậu nhắc đến nhiều nhất về tâm nguyện sẽ cùng con gái đi tu khi mãn hạn tù, đã tới nhận thi hài bà về chùa Phước An nằm trên đường Tôn Đản, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, an táng, kết thúc cuộc đời người đàn bà có thế lực thứ hai làm khuynh đảo thế giới ngầm giang hồ một thời. Sư cô Diệu Quang tên là Tư Ánh, con gái út của Năm Cam và Trúc Mẫu Hậu, từ nhỏ hiền lành, ngây ngô nhất. Hồi còn bé, sư cô cũng như bao đứa trẻ bình thường, cũng thích vui đùa, nghịch ngợm và đôi khi có thể làm bố mẹ bận lòng về những trò nghịch phá của mình. Thế nhưng càng lớn, tính cách của sư cô càng hiền lành, kín đáo. Sư cô thường trầm ngâm, không biểu lộ tình cảm nhiều và e ngại giao tiếp với xã hội bon chen bên ngoài. Trúc Mẫu Hậu dù là mẹ, nhưng lúc đó luôn cảm thấy lo lắng vì phát hiện ra con mình có điều gì đó khác thường so với những đứa trẻ bằng tuổi. Cái điều đó không cắt nghĩa được là như thế nào. Sau đó, thiên hướng của Tư Ánh bắt đầu bộc lộ ngày càng rõ rệt. Tư Ánh đã biết theo người ta lên chùa từ những năm 7-8 tuổi. Cứ đi học ở trường thì thôi, về nhà là Tư Ánh lại lên chùa, giúp đỡ các nhà sư và ngồi nghe giảng kinh Phật. Đôi khi Tư Ánh lên đó chỉ để ngồi ngắm nhìn và cảm nhận khung cảnh tĩnh mịch và yên bình trong chùa. Tư Ánh không còn chơi với những đứa trẻ cùng tuổi nữa mà thường chìm vào trong những ưu tư, trầm mặc không ai hiểu được. Ngay từ lúc đó, vợ chồng Năm Cam đã bắt đầu lo lắng. Mỗi lần Tư Ánh đi chùa về, Năm Cam đều mắng và tìm mọi cách hạn chế con gái. Vì đứa trẻ lên 8 thì chưa cần hướng thiện như thế. Nhưng sự ngăn cản của vợ chồng Năm Cam không ngăn được ý chí của đứa con gái đã hướng cái tâm theo Phật. Năm lên 9 tuổi, Tư Ánh xin phép xuất gia tu hành, lấy pháp danh là Diệu Quang. Năm Cam giận cấm cửa con gái, nhưng sư cô Diệu Quang vẫn không thay đổi ý định. Liền 2 năm sau đó, sư cô ăn chay, niệm Phật và chính thức đi tu. Bên ngoài cổng chùa là cuộc sống ồn ào. Người đời gọi cha sư cô Diệu Quang là ông trùm, mẹ cô là mẫu hậu. Nhưng bên trong cánh cổng chùa, tiếng mõ, tiếng chuông và kinh Phật càng làm cho tấm lòng sư cô Diệu Quang nhân từ, đức độ hơn. Sư cô Diệu Quang thuyết phục người cha hỗ trợ tiền học phí để nuôi 7 người bạn của cô học hết chương trình đại học. Sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực tu luyện, sư cô Diệu Quang được học ở Học viện Phật giáo bên Trung Quốc. Ngày nhận được tin Nam Cam bị bắt, sư cô Diệu Quang từ Trung Quốc trở về làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Mỗi lần lên thăm mẹ, sư cô Diệu Quang căn dặn đủ điều, bảo mẹ đừng tiếc nuối gì nữa. Nếu trong trại giam có phạm nhân nào không có đồ ăn, thức uống thì hãy chia bớt cho họ để tích đức về sau. Trúc Mẫu Hậu bảo, má làm đúng y như vậy. Hàng tháng má ăn chay vào ngày rằm và ngày mùng 1 để gội rửa tội lỗi và sai lầm của mình trong quá khứ. Điều mong muốn duy nhất của má bây giờ là một ngày nào đó có cơ hội ra khỏi nơi đây, má sẽ theo con lên chùa quy y cửa Phật để thảnh thơi cuối đời, để cái tâm của mình được gột rửa, để những sóng gió, giông bão đã qua sẽ vĩnh viễn ở lại phía sau. Ngày Nam Cam bị tuyên án tử hình, nhiều người không thể quên được hình ảnh sư cô Diệu Quang khóc ngất đi phía bên ngoài phiên tòa. Ai cũng cám cảnh và thương cảm cho người con gái hiền lành của Nam Cam sớm đã gửi thân nơi cửa Phật, xa lánh bụi trần mà vẫn chịu những sóng gió của gia đình. Tại trại giam, kể về người con gái đã xuất gia của mình, Trúc Mẫu Hậu ứa nước mắt. Bà gọi cô con gái đã đi tu của mình là sư cô, chứ không còn gọi là con. Vì người đã xuất gia là người đã không còn thờ cha mẹ, chỉ còn thờ Phật. Bà bảo trong nhà bà thương nhất sư cô, bởi sư cô là người chịu nhiều tổn thương nhất trong bi kịch của gia đình. Dù khi Nam Cam còn sống, Trúc Mẫu Hậu đã từng làm mưa làm gió, khiến bao nhiêu người khổ sở khiếp hãi. Nhưng ở vị trí của một người mẹ, bà vẫn dịu hiền và yêu thương các con, vẫn đau đáu mong mỏi các con có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cho nên khi thấy các con mình cũng bị ảnh hưởng bởi những sai lầm của bố mẹ, lương tâm của người mẹ đã khiến Trúc Mẫu Hậu ngày đêm không thể ăn ngon ngủ yên. Vì vậy, sư cô Diệu Quang có lẽ là hạt giống hiếm hoi trong những người con của Nam Cam và Trúc Mẫu Hậu, không nhúng chàm tội ác. Có lẽ cuộc đời ông trùm Nam Cam và người đàn bà quyền lực Trúc Mẫu Hậu tuy đã làm nhiều việc ác, nhưng vẫn còn sư cô Diệu Quang ngày ngày tụng kinh niệm Phật, làm những điều đức độ để phần nào sẽ chuộc lại tội ác, lỗi lầm mà trước kia hai đấng sinh thành đã gây ra. Nam Cam kỳ 39, hải bánh bật mí, sự thật tố bản chất hèn hạ của Nam Cam. Thật đáng xấu hổ, chỉ vì sợ chết mà anh ta đánh mất đi hình ảnh của một ông trùm, một đại ca giang hồ khét tiếng thời đó. Đó chính là lý do khiến nỗi căm hận của Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, đối với Nam Cam cao như núi. Điều này dẫn đến việc Hải phá vỡ quy luật im lặng của giới giang hồ để khai ra kẻ chủ mưu trong vụ án Dung Hà. Hơn 10 năm sau, ngày thụ án chung thân, Hải Bánh lần đầu tâm sự về những bí mật chưa từng tiết lộ. Hồi tưởng tại trại giam Xuân Lộc, Hải Bánh nhớ như in về thời khắc nhận mật lệnh ông trùm Nam Cam khử bà trùm Dung Hà. Sau khi khử bà trùm Dung Hà, Hải cùng đàn em lẩn trốn đợi Nam Cam thu xếp cho đi trốn ở nước ngoài. Nhưng sự thực thì không như vậy. Hải nhớ lại, bản thân Nam Cam là con cáo già lọc lõi, đầy mưu kế. Vì thế, anh ta đã mượn tay Hải để trừ khử Dung Hà, sau đó lại âm thầm cho đàn em loan tin trong giang hồ và báo cho công an biết Hải chính là kẻ xuống tay. Đề phòng những tình huống bất chắc, Nam Cam tránh mặt Hải và ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm cho mình. Cẩn thận hơn, Nam Cam còn đổi số điện thoại di động và tránh mặt bất cứ ai. Vì thế, Hải Bánh mang tiếng trong giới giang hồ là kẻ vong ơn, bội nghĩa, ăn cháo đá bát khi sát hại người từng cưu mang và giúp đỡ mình. Thống lĩnh giang hồ đất cảng lúc đó là Minh Sứt nhanh chóng củng cố lại các băng nhóm giang hồ tại đây, đồng thời tổ chức cho đàn em lùng sục Hải, ra giá lấy mạng Hải 150 lượng vàng. Bị công an truy bắt, lại bị giang hồ lùng sục lấy mạng, Hải Bánh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong thời gian trốn ở Vũng Tàu, Hải tìm cách liên lạc với Nam Cam để nhờ giúp đỡ và cũng là để thanh toán món thù lao cho đàn em của Hải. Thế nhưng Nam Cam luôn tìm cách lẩn tránh, khước từ gặp Hải với mọi lý do. Quá sốt ruột, Hải dắt theo cả Trường và Hưng đến gặp Nam Cam. Vừa nhìn thấy mặt Nam Cam, Hải đột luôn: anh hứa cho bọn em 15.000 USD để trốn đi nước ngoài sống. Nay bọn nó khổ quá, muốn trốn mà cũng không có tiền, em không biết phải làm thế nào. Nam Cam tái mặt đi, rồi kéo Hải lên lầu hỏi nhỏ: em đưa bọn nó đến đây làm gì? Sao không bố trí cho về Bắc, có phải an toàn hơn không? Hải bực bội: anh nói ngu bỏ mẹ, lấy tiền đâu ra mà cho bọn nó ra Bắc. Nghĩ một lúc, Nam Cam mới rút ra một sấp tiền dúi vào tay Hải rồi nói: các chú cứ nằm im, để từ từ anh tính. Hải liền ngoắc tay gọi Hưng và Trường đến đưa tất cả tiền đó cho chúng. Đây là số tiền anh Nam hứa, hai thằng mày cầm tạm, mai mốt anh Nam tính tiếp. Lúc đó điều duy nhất mà Nam Cam tính ấy là chính tìm cách đưa tôi vào chỗ chết. Những ngày đó Nam Cam tiếp tục im lặng và mặc kệ cho tôi, ngày đêm đối mặt với những nỗi lo từ nhiều phía. Mục đích của Nam Cam lúc này là đang tìm cách bỏ rơi tôi, rồi âm thầm gắp lửa bỏ tay người, đẩy tôi vào chỗ chết. Hải tâm sự kể lại. Sự im lặng và dã tâm của Nam Cam đã thúc ép Hải nổi nóng vì bị dồn vào đường cùng, gây sự chú ý của cơ quan công an. Khi Hải vào tù thì đám đầu trâu mặt ngựa từ hai phe của Dung Hà và Nam Cam sẽ thủ tiêu Hải nhanh gọn. Theo thông tin Hải nhận được, Nam Cam đang tìm cách rót tin cho công an biết Hải là kẻ chủ mưu giết Dung Hà. Nam Cam tính toán cũng khá tinh vi. Với vị trí nhân chứng, nếu Hải nêu ra vai trò chủ mưu giết Dung Hà của anh ta thì chẳng thằng nào trong giang hồ tin Hải cả. Chỉ cần bằng cách ném đá giấu tay là Nam Cam đã thành công với kế nhất tiễn hạ song điêu. Nhận rõ ra mình chỉ là con tốt thí trên bàn cờ xoán ngôi bá chủ giang hồ cả nước, rồi bị chính kẻ được mình dốc sức phò trợ âm thầm hãm hại, tôi hận Nam Cam thấu xương. Thế mới biết trong giang hồ, con người không từ bất cứ thủ đoạn nào, đang thân thiết vẫn nhẫn tâm đâm giết nhau ngay được. Hải Bánh ngộ ra sau chuỗi năm ở tù. Dã tâm đẩy Hải vào con đường chết của Nam Cam không khiến Hải hoang mang, sợ hãi, mà thay vào đó là thái độ chán ngán và hận thù. Trong mắt Nam Cam, giờ đây Hải đã hết giá trị sử dụng, thậm chí có thể thí mạng cho mưu đồ bẩn thỉu của hắn. Khoảng cuối tháng 5 năm 2001, tại nhà hàng Tân Hải Vân, số 139 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, trong lúc ngồi nhậu cùng cánh đàn em của mình, Hải thử liên lạc với Nam Cam, nhưng điện thoại hết pin. Chính vì thế, Hải quay sang mượn di động của một vị khách, nhưng tên này không cho mượn. Bực quá, Hải đứng dậy, giáng cả chồng đĩa vào đầu anh ta. Hắn đau quá, ôm đầu đổ vật ra đất. Cả nhà hàng trở nên nhốn nháo, la hét inh ỏi. Thế là công an ập đến, tóm cổ Hải. Trong khi các băng nhóm giang hồ đang giáo giết lùng sục Hải vì khoản thù lao 150 lượng vàng, thì Nam Cam cũng ngày đêm chờ trực cơ hội để giết người diệt khẩu. Chỉ cần nghe tin Hải vào trại tạm giam là đàn em của hắn sẽ cho Hải về chầu trời ngay. Nhưng lúc đó, để đảm bảo sự thành công của chuyên án Z501, cơ quan cảnh sát điều tra đã cho xe áp tải Hải về thẳng trại giam công an tỉnh Tiền Giang trong đêm. Cảm giác bị bắt lần này rất khác so với những lần trước. Hải thấy có cái gì là lạ, hoang mang mà không tài nào đọc ra tên được. Hải suy đoán lẽ nào Hải bị tóm vì vụ thanh toán Dung. Dù vậy, nhưng Hải vẫn tin Nam Cam sẽ tìm cách kéo mình ra ngoài vì chính sự an nguy của ông trùm. Càng đợi, Hải càng thêm hoang mang hơn. Nhưng dù thế nào, Hải vẫn cứng đầu, chẳng hé răng nửa lời. Bị hỏi cung rất nhiều lần, nhưng Hải vẫn im lặng hoặc trả lời không biết. Cũng vì lúc đó Hải vẫn tin sự ràng buộc trong phi vụ Dung Hà sẽ khiến Nam Cam lo lắng mà tìm cách cứu mình ra ngoài. Nhưng tôi đã lầm. Sau nhiều ngày bị tống vào buồng biệt giam thì mới thấy hoang mang thực sự. Tôi tự hỏi lòng mình, sao tôi lại bị đưa vào đây? Lẽ nào cơ quan công an đã nắm rõ những hành tung trong vụ thanh toán Dung Hà từ trước? Chỉ những phạm nhân phải mắc trọng tội mới bị đưa vào phòng biệt giam. Trong chiếc buồng chật chội, tối đen như mực, chỉ có duy nhất một lỗ ô thoáng khí bằng cái bát con, tôi phải đối diện với bản ngã của mình. Thân hình chỗ nào cũng đau nhức, tê cứng vì hai tay bị còng, còn hai chân bị cùng một chỗ. Hải nhớ lại, đúng là sống ở buồng biệt giam mới thấy sợ hãi kinh người. Nhiều đêm trắng trôi qua, đầu óc Hải quay cuồng, lo tới mức chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến ăn uống. Không thể biết ngoài kia đang diễn ra sự gì nữa. Còn con cáo già năm cam đang toan tính những mưu đồ gì? Gã ta có nghĩ đến đàn em trung thành của mình và tìm cách đưa Hải ra khỏi nơi đây hay không? Sự sống trong giang hồ mong manh, yếu ớt như tia sáng trong buồng tối vậy. Hôm qua đang còn sung sướng như đế vương với rượu ngon, gái đẹp, mà giờ đã ở giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Mỗi lần nghe tiếng lạch cạch, ken két của cánh cửa sắt bằng thép mở ra, lòng Hải lại xốn sang đến lạ. Có cái gì đó dâng trào mạnh lắm, phấp phỏng, hy vọng, nhưng lại hụt hẫng ngay được, vì nhận ra đó chỉ là giờ cơm nước. Năm cam kỳ 40, hận năm cam, Hải bánh phá vỡ luật im lặng trong giang hồ. 6 tháng dòng dã trôi qua, người Hải gầy sọp lại như sắc ve vì những lo toan cho những ngày kế tiếp. Nam Cam đã bỏ rơi mình thật rồi sao? Lẽ nào anh ta không sợ chết, hay là vì anh ta đã lo lót xong thủ tục chạy tội cho mình rồi? Nghĩ về những ngày tháng trung thành hành tẩu trên giang hồ để phò trợ Nam Cam gây dựng đế chế tiền bẩn, không tiếc cả mạng sống, lại khiến Hải cảm thấy chạnh lòng. Đúng là dấn thân vào giang hồ là phải đối mặt với sự bạc bẽo. Nam Cam quả là đệ nhất thâm độc. Nhưng chơi xỏ Hải đâu có dễ. Cho đến một ngày, Hải gặp cán bộ Nên, Trung tá Nguyễn Văn Nên, lúc đó là phó phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang, một con người chất phác, dễ gần. Cán bộ Nên bỏ ra nhiều ngày ngồi với Hải để trò chuyện, tâm sự. Anh Nên đã khơi dậy trong Hải nhiều điều nghe có lý lắm. Nào là cái thiện, cái ác, nào là chính sách khoan hồng của nhà nước. Tiếp đó, Hải còn được dẫn ra gặp cán bộ Thành, Trung tướng Nguyễn Việt Thành, lúc đó là trưởng ban chuyên án triệt phá Nam Cam và đồng bọn. Những lời nói có lý, có tình của cán bộ Thành khiến kẻ gan lì này ngộ ra nhiều điều. Khi niềm tin dành cho Nam Cam đã hết, thì sự quan tâm của cán bộ lại khiến con người thật của Hải sống lại. Thấy Hải rách dưới, không có quần áo để thay, cán bộ bèn mua cho Hải quần áo mới. Sự tận tình và những hành động đầy tình người đó càng khiến mối thù của Hải với Nam Cam chất cao như núi. Từ đó, Hải có niềm tin vào cán bộ, tin vào những người dám nghĩ, dám làm, tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, Hải quyết định mở miệng. Hải hỏi cán bộ Nên, nếu tôi khai ra người này, các anh có dám bắt không? Cán bộ Nên trả lời chắc như đinh đóng cột. Dù có là ai đi chăng nữa, nhưng khi đã gây tội ác thì đều phải chịu trừng phạt bởi luật pháp. Vì vậy, Hải đã khai toàn bộ sự thật và chi tiết vụ thanh toán Dung Hà, cũng như những hoạt động đen tối của ông chủ Nam Cam cho cơ quan cảnh sát điều tra. Được biết, ngay sau khi có những nguồn tin và chứng cứ quan trọng, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp nhiều lực lượng chuyên trách khác tiến hành ra quân đồng loạt để thi hành lệnh bắt đối với Nam Cam và những tên tội phạm khác. Vẫn biết đã vào trong giang hồ thì phải tuân thủ theo một số nguyên tắc định sẵn, trong đó việc tuân thủ luật im lặng chính là thước đo giá trị của người trong giang hồ. Nhưng bản lĩnh giang hồ không phải là ai gan lì hơn ai, ai chịu đau đớn giỏi hơn ai, mà là có dám đối diện với sự thật và gánh vác trách nhiệm hay không. Mặt khác, Nam Cam đã hết tình nghĩa với tôi, còn dã tâm đẩy tôi vào chỗ chết, nên tôi không hề hối hận vì sự lên tiếng của mình. Hải tâm sự. Những lời khai của Hải đã mở ra tất cả các cánh cửa bí mật, cũng như mọi tội ác của tập đoàn Nam Cam khiến cho nó sụp đổ. Những tội ác của tập đoàn xã hội đen Nam Cam đã đào mồ chôn, dẫn đường cho hơn 100 tên tội phạm, kẻ phải ra pháp trường đền tội, kẻ phải vào nhà giam trả giá cho những chuỗi ngày sống ngoài vòng pháp luật. Hải bánh tâm sự. Trong phòng biệt giam, nghĩ về những ngày tháng lăn lộn trong giang hồ, tôi thấy thấm thía vô cùng quy luật. Đã sa chân vào giang hồ, ắt phải đối mặt với sự bạc bẽo, thậm chí là mất cả mạng sống. Ngẫm lại, tôi thực sự chán ngán cái chốn vốn không có tình người. Mỗi cá nhân muốn tồn tại phải trà đạp lên nhau mà sống, chỉ vì tư lợi cá nhân mà mà bất chấp đạo đức, sẵn sàng thể hiện bản chất chó má rồi tước đoạt mạng nhau một cách nhẹ nhàng. Để có số má trong giang hồ, Hải Bánh đã từng thanh trừng biết bao kẻ khác mà chẳng hề ghê tay và chút động lòng. Muốn xứng mặt làm đàn anh thì điều đầu tiên phải có trách nhiệm, dù cho có sai đó là do đàn em của mình gây ra. Hải thật hối hận vì để hai đàn em của mình nhúng tay vào vụ thanh toán Dung Hà. Sau khi thành khẩn khai báo, tâm trạng Hải vẫn còn trống rỗng, suy sụp vì sự bạc nghĩa của Nam Cam. Với sự chỉ đạo cho đàn em đi giết người, Hải chắc chắn cũng không thoát khỏi án tử. Cũng may mắn vì có Trung tướng Nguyễn Việt Thành và Trung tá Nên động viên thì Hải mới có dũng cảm đối diện với sự thật và có phần vững tâm hơn. Mạng sống rất đáng quý, nhưng bản lĩnh con người được thể hiện bằng sự dũng cảm của Hải, coi trọng nó hơn cả tính mệnh. Trong lúc phải lựa chọn cho mình con đường sống hoặc chết, khiến Hải bị dằn vặt và nghĩ đến nát cả óc. Càng gần ngày ra tòa, những ký ức tự dưng tràn về. Những điều ác gây ra thường trực trong đầu, nó ám ảnh Hải cả trong những giấc ngủ. Sự bất cần của thằng không sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ còn là vẻ bọc bên ngoài. Chứ trong sâu thẳm tâm trạng, Hải cũng cảm thấy sợ hãi. Chết đã đáng sợ rồi, nhưng chờ đợi cái chết còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hải nhớ lại cho biết, trước ngày xét xử, tôi yêu cầu luật sư của mình không được tranh cãi với luật sư của Nam Cam. Tội của tôi đến đâu sẽ nhận đến đó, biết điều gì sẽ khai cái đó. Dù có phải nhận án tử nhưng tuyệt đối không được cãi vã, không đổ tội cho nhau. Đã dẫn thân vào giang hồ, đến lúc xa cơ lỡ bước mà cãi nhau, đổ lỗi cho nhau thì hèn hạ lắm. Đó không phải là cách thể hiện con người của tôi. Ngày cuối cùng ngồi thúc thủ trong buồng biệt giam, chờ ngày ra tòa, có lẽ là ngày Hải chẳng bao giờ quên được. Đêm đó, Hải lặng nhìn qua lỗ thông gió, đếm ngược thời gian trôi và thầm nghĩ. Chỉ cần ngày mai thôi, khi ánh bình minh ló qua khe cửa nhỏ bằng ô bàn tay ấy, có thể cũng là lúc phải nói lời vĩnh biệt trái đất này rồi. Sự mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng nhanh chóng đẩy Hải chìm trong cơn mộng mị đáng sợ. Trong giấc mộng, Hải thấy mình đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những chiếc vòi của con bạch tuộc, để hướng về phía tia sáng nơi cuối chân trời. Tiếng lọc cọc mở cửa buồng giam khiến Hải choàng tỉnh giấc. Mấy vị cảnh sát đến áp tài Hải rồi đưa ra xe vận chuyển tù nhân. Mãi sau mới biết mình được di chuyển từ trại giam Tiền Giang về tòa án. Có hàng trăm người dân tụ tập ở đó, những tiếng ý ới gọi người thân làm cho các bị cáo khác mừng rỡ. Hải cũng cố tìm những ánh mắt của người thân nhưng không tài nào thấy được. Trong công đường, Nam Cam được xếp ngồi ở vị trí bàn đầu thứ nhất thuộc dãy bên trái hội trường xét xử. Hải cùng các bị cáo khác ngồi bàn phía sau. Trước tòa, Hải đưa ra lý lẽ để đảm bảo lời khai đúng sự thật, đúng với diễn biến vụ án và quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra. Còn Nam Cam, lúc đầu anh ta chối đầy đầy, không nhận việc chỉ đạo cho Hải tổ chức bắn chết Dung Hà. Đã thế, Nam Cam còn tự tay viết đơn chống án với nội dung không thừa nhận đã chỉ đạo. Nhưng ngày hôm sau xét xử, biết là không thể chối cãi được nên Nam Cam lại nhận tội. Thật đáng xấu hổ chỉ vì sợ chết mà anh ta đã đánh mất đi hình ảnh của một ông trùm, một đại ca giang hồ khét tiếng một thời, Hải đánh giá. Lúc nghe tòa tuyên án, cảm xúc thật tệ hại. Hải cũng như bao bị cáo khác đều phải đối mặt với sự lo lắng, sợ hãi. Khi nghe tòa phán quyết, Hải bị án chung thân cho tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích tại quán Tân Hải Vân. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Tôi biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, không thì giờ này đã xanh cỏ rồi. Tôi nghĩ mình may mắn thoát khỏi án tử là do thành khẩn khai báo. Luật pháp cho tôi sống để chứng minh cho tôi một điều: bất cứ kẻ phạm tội nào cũng đều có cơ hội để làm lại cuộc đời, nếu như người đó hướng thiện, cải tà quy chính thực sự. Hải Bánh bùi ngùi. Nam Cam kỳ 41. Gặp xong, Hải Bánh tiễn Nam Cam ra pháp trường. Định mệnh đã đưa Hải Bánh là người cuối cùng tiễn đưa ông trùm ra pháp trường. Giây phút đặc biệt khiến kẻ 20 năm từng chọc trời phá đất cũng không thể đứng vững, run lên vì sợ, Đây cũng chính là giây phút đã đánh dấu sự khai tử hoàn toàn phần quỷ dữ để sống phần đời còn lại, nuôi dưỡng phần thiện lương của mình. Sau phiên tòa xét xử vụ án Nam Cam và đồng bọn, Hải Bánh xin thi hành bản án ngay, nhưng do Nam Cam kháng án nên vẫn phải làm nhân chứng cho phiên tòa phúc thẩm vào 3 tháng sau đó. Dù có ngụy biện cho lỗi lầm và tội ác của mình như thế nào, nhưng Nam Cam vẫn không thể thoát khỏi án tử. Lúc nghe tòa tuyên án tử, vẻ mặt Nam Cam cho thấy sự suy sụp tinh thần nhiều lắm, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn. Hải đi trước, nhiều gã giang hồ trong tập đoàn Nam Cam cúi gằm mặt tiễn đưa ông trùm lần cuối. Hải bị tòa giữ nguyên án chung thân rồi di lý về trại giam Tiền Giang để đợi ngày thụ án. Ở ngục giam có nhiều thời gian suy ngẫm về thế thái nhân tình, nghĩ lại mọi sự xảy ra trong quá khứ, Hải càng thấy đời đúng là bạc. Lúc hoàng kim tiền cả quyển trong túi tiêu không hết, thì hàng tá đàn em bâu sâu lại sẵn sàng xin chết vì đại ca. Người tình xinh như mộng, không tài nào đếm hết. Đến khi xa cơ lỡ vận thì chẳng thấy thằng nào tìm đến thăm hỏi một câu. Em út, tình nhân cũng vắng mặt, chẳng thấy tăm hơi. Ký ức thời hoàng kim càng dội về bao nhiêu thì Hải càng thấy tiếc nuối, tự do bấy nhiêu. Thế mới biết tự do đáng quý hơn cả tiền bạc. Trong con mắt của Hải thì trại tạm giam là một xã hội thu hẹp, ở đó cũng có 5-7 loại người khác nhau. Dù hoàn cảnh có khác nhau, nhưng tự chung lại thì tất cả vì làm điều ác hoặc không liên quan đến sự ác mà phải ngồi trại. Thế giới tù nhân cũng vô cùng phức tạp, chẳng kém gì bên ngoài. Chỉ có điều tất cả đều diễn ra trong những bức tường có hàng rào thép gai cao chất ngất. Trong thế giới nhỏ bé mà hỗn tạp, không còn danh dự và quyền công dân ấy, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đối diện với bản ngã của chính mình. Bên ngoài họ là những kẻ sừng sỏ, thậm chí là những kẻ giết người không ghê tay. Nhưng khi vào chốn này thì họ phải đối diện với con người thật, đối diện với sự hướng thiện và quá khứ lỗi lầm. Chính vì thế, có gã tù nhớ nhà, nhớ bố mẹ, những người thân đến phát khóc. Cũng có kẻ tuyệt vọng đến nỗi không ăn, không uống, có khi suy nghĩ đến phát sốt. Lại có kẻ tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách đâm đầu vào tường hoặc nuốt bàn chải. Chỉ khi cán bộ trạm giam đưa bác sĩ vào cứu chữa, động viên, họ mới ngộ ra rằng mạng sống con người là quan trọng, còn sống là còn cơ hội để sửa sai và đền tội. Với tù nhân thì đêm đến là khoảng thời gian đáng sợ hơn cả. Càng ngẫm, Hải càng thấy sợ hãi. Nhiều đêm đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng la ó của bạn tù thanh toán lẫn nhau. Chẳng ngờ, một thằng đã từng dọc ngang khắp trốn, đối mặt với bao kẻ giang hồ khét tiếng, từng cầm súng, cầm dao không chút ghê tay, mà lại có cảm giác chùn lòng, sợ hãi đến vậy. Ngoài nỗi sợ trong chính bản thân, Hải còn phải đối mặt với nỗi sợ từ những cảnh bạn tù chết vì bệnh tật, tự vẫn hoặc bất thình lình phát điên vì ám ảnh tội ác. Nhiều đêm thức trắng, nghe tiếng thạch thùng gọi nhau, làm cho Hải mắt cứ thao láo, nhìn vào những vệt sáng lọt qua ô thông gió. Đến gần sáng, vừa chợp mắt một tí, thì tiếng kèn gọi hồn làm Hải giật bắn mình. Trải qua biết bao trại như Hỏa Lò, Thanh Liệt, Bình Đà, Vân Hòa, nhưng chưa bao giờ tiếng kèn lại làm Hải sợ đến vậy. Lý do tiếng kèn báo thức trong trại được tất cả tù nhân gọi là kèn gọi hồn, vì thi thoảng lại có những tù nhân không thể dậy được nữa, sợ hãi rồi lại tiếc nuối cho chính những tiếng kèn đó, đưa Hải về quá khứ vào thời còn tự do đi học. Sau mỗi hồi kèn báo hiệu ra chơi là Hải lại cùng đám bạn chạy nhảy nô đùa khắp sân trường. Trước ngày thi hành án tử hình với Nam Cam, Hải có đề đạt nguyện vọng được đưa tiễn hắn ra trường bắn. Thật không ngờ, vì chính Nam Cam cũng có nguyện vọng xin được gặp Hải lần cuối. Lần gặp này khác hẳn với những lần gặp trước đó. Không biết Nam Cam nghĩ gì, nhưng cảm giác của Hải thật trống rỗng, khó tả. Vẫn biết Nam Cam đối xử với Hải chẳng ra gì, nhưng vì đã quên hết những oán hận giang hồ nên Hải muốn đưa hắn về bên kia thế giới, và cũng là để cho Nam Cam biết rằng Hải muốn dành cho ông anh một ân tình lúc cuối đời. Rạng sáng ngày 3 tháng 6 năm 2004, Nam Cam và đồng bọn được trích xuất làm thủ tục ra pháp trường. Nam Cam được thay bộ quần áo tù mới sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. sau đó thực hiện các thủ tục nhận dạng, lăn tay, ký vào bản giao quyết định thi hành án. Dù được phép ăn bữa cuối cùng, nhưng Nam Cam không ăn mà chỉ xin được hút một điếu thuốc. Nam Cam dành những giây phút cuối đời để viết lá thư cuối cùng cho cô con gái đang đi tu trong chùa. Các thủ tục xong xuôi, Hải được các cán bộ thi hành án đưa lên chiếc xe chuyên dụng có thùng bịt kín mít cùng với Nam Cam và mấy tử tù khác. Ngồi trên xe, Hải định nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Còn Nam Cam bất ngờ ôm lấy Hải, nói với đầy vẻ hối hận: "Anh sai rồi, chú tha lỗi cho anh." Từ đó Hải và Nam Cam đều im lặng, không ai nói câu nào nữa. Thái độ của Nam Cam khác hẳn với những lần đối diện với Hải trước đó. Còn nhớ một lần Hải cũng được dẫn ra đối chất với Nam Cam tại cơ quan cảnh sát điều tra. Khi đó một vị cán bộ hỏi Nam Cam có nhận ra ai không. Nam Cam nói: "Chú Hải", rồi im luôn. Cán bộ đánh ánh mắt về phía Hải hỏi: "Anh có muốn nói gì với Nam Cam không?" Không chần chừ, Hải nhìn thẳng vào mắt Nam Cam đáp: "Tội của em thì em phải chịu, còn anh sai những gì, tự anh hãy đi nói với cán bộ." Nam Cam trợn trừng mắt lên rồi cúi gằm mặt xuống đất, chỉ còn sự im lặng. Hải trở về phòng biệt giam của mình với ý nghĩ có lẽ anh ta hận Hải nhiều lắm. Đoàn xe đặc chủng áp giải tử tội lao vun vút trên đường. Hải chẳng thấy gì bên ngoài, chỉ nghe rõ tiếng còi hú vang của cảnh sát đi mở đường phía trước. Cả đoàn xe hướng thẳng về trường bắn Long Bình, quận 9. Đầu tháng 6, trời tiết oi ả, nóng bức, nhưng người Hải thì đang run bắn lên. Đó không phải run vì lạnh, mà là vì sợ những điều sắp xảy ra. Một hồi lâu ngồi trên xe, cảm nhận từng khúc cua khi vai va vào thành xe, thì cuối cùng cũng đã đến nơi hành quyết. Lúc này Hải mới cảm nhận được không khí và thời tiết khác lạ như thế nào. Vài hạt mưa lác đác càng làm cho quang cảnh khu vực trường bắn Long Bình càng thêm ảm đạm, u ám, đáng sợ. Nam Cam cùng bốn đàn em lầm lũi bước xuống xe tù đặc chủng. Tất cả được áp tải về phía những chiếc cột cao quá đầu người. Xung quanh có đám cỏ lùm xùm. Họ được buộc tay và chân vào cột. Cạnh năm chiếc cọc gỗ được dựng lên, đó là năm cái huyệt. Có lẽ nó được đào sẵn từ đêm trước. Xa xa có rất nhiều mô đất lô nhô được xếp thành hàng. Vị chủ tịch hội đồng thi hành án công bố tội trạng của cả năm tử tù. Lúc đó tai Hải ù đi, chỉ nghe được câu nói cuối cùng là tử tội cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Kế đó năm vị cán bộ khác cầm súng xếp hàng nghiêm trang. Một đội trưởng hô to giọng đanh thép: "Tất cả chú ý, giương súng, mục tiêu tội phạm, bắn!" Tiếng đạn khô không khốc phá tan sự im lặng của khu vực trường bắn và những người có mặt ở đó. Lúc này Hải sờn hết gai ốc, tóc dựng ngược lên vì sợ. Ngẫm lại thì suốt 20 năm hành tẩu trên giang hồ thì đây là lần đầu tiên Hải biết sợ. Nỗi sợ làm chân Hải run rẩy, mắt Hải như mờ đi khi Nam Cam cùng bốn tử tội khác gục xuống sau làn mưa đạn. Nam Cam kỳ cuối. Những dòng nhật ký cuối cùng của Hải Bánh. Trong cuốn hồi ký của mình, Hải đã thổ lộ viết những lời gan ruột này ra, cũng xin phép cho đứa con tội lỗi này được nói lời xin lỗi tới gia đình, anh em và những con người vô tội khác. Ngay giờ phút Nam Cam gục xuống nơi trường bắn thì Hải tự nhủ Hải Bánh cũng đã chết theo. Đúng là khi sự sống chỉ được đếm bằng giờ thì khát vọng được sống của tử tù mới trỗi dậy mãnh liệt. Thời khắc ra pháp trường và chứng kiến sự trả giá cho cái ác của Nam Cam cùng đồng bọn càng khiến Hải trân trọng sự quý báu mạng sống của mình. Bất cứ kẻ gây tội ác nào đều phải trả giá, và cái chết ấy là sự răn đe cho xã hội ít tội phạm hơn. Cả ngày hôm đó Hải không ngừng nghĩ về Nam Cam, một con người có ảnh hưởng lớn, gây biết bao sóng gió và tội ác trong giới giang hồ. Dù hận thù chất chứa trong lòng, nhưng đến lúc cuối đời Hải vẫn coi Nam Cam là người anh. Cái chết của Nam Cam cũng khiến Hải không muốn ăn uống gì cả, đầu óc cứ mông lung như ở cõi trời. Đêm đến, không biết phải vì hối hận những tội lỗi mình gây nên hay vì ám ảnh cảnh diễn ra trong phiên tử hình Nam Cam, mà Hải mơ một giấc mộng thật khủng khiếp. Trong giấc mộng ấy, Hải thấy mình cùng Nam Cam cùng bị dẫn giải ra pháp trường, cùng bị buộc chặt vào cột. Tiếng súng vang trời khiến Hải choàng tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi hột từ lúc nào. Bạn tù nằm hai bên cũng bị giật mình thức giấc, nhưng họ chỉ nhìn Hải mà không dám hỏi, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn mình Hải thức giấc, ngồi lặng trong buồng giam, đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ đến những điều kinh khủng. Bóng đêm sao mà đáng sợ đến thế. Mấy đêm liền sau đó, Hải đều mất ngủ vì cơn ác mộng tương tự. Có lẽ thế nên tờ mờ sáng chỉ cần nghe tiếng gót giày đinh của cán bộ hoặc tiếng mở khóa leng keng là Hải lại có cảm giác sởn gai ốc. Nỗi sợ hãi nhanh chóng qua đi, khát vọng sống bên trong Hải lại bùng lên mãnh liệt. Ngọn lửa hy vọng vẫn không ngừng cháy trong tâm hồn. Biết chuyện Hải mất ngủ, một vị quản giáo đã hỏi vì cái chết của Nam Cam đúng không? Hải im lặng, miễn cưỡng không trả lời. Lúc này, tư tưởng của Hải đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vẫn còn sống và vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm. Hôm sau, đang làm cỏ lao động, cải tạo bên ngoài thì cơn mưa bất chợt kéo đến, làm người Hải ướt sũng. Hải thầm nghĩ, lẽ nào cơn mưa đến để gột rửa những bụi trần thời lầm lỡ, cuốn phăng đi những ám ảnh chết chóc, khơi mầm cho những chồi non nhân ái, để Hải tiến dần tới cánh cửa tự do. Nghĩ đến mẹ già đang lủi thủi bên quán nước và người cha đang gò lưng nhọc nhằn bên những khung sắt, chưa bao giờ Hải thấy ân hận nhiều như thế. Sau mỗi quý, Hải lại phải viết báo cáo thành tích gửi ban giám thị trại giam. Dù là phạm nhân có mức án cao, nhưng Hải luôn xác định tư tưởng an tâm cải tạo, luôn cố gắng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, không vi phạm nội quy, luôn lao động tự giác và thực hiện tốt nhiệm vụ cán bộ trại giao cho. Cuối năm 2005, chính vì cải tạo tốt mà Hải nhận được giấy khen và quyết định khen thưởng của Công an tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Hải được chuyển về thụ án tại trại tạm giam Xuân Lộc, Tổng cục 8 Bộ Công an. Trong thời gian thụ án tại đây, Hải đã cố gắng làm nhiều việc thiện nguyện, nên đã ngộ ra được chân lý của lẽ phải. Tôi muốn có cuộc sống sung túc, nhưng vì đã chọn sai con đường đi nên rơi vào hố sâu, vực thẳm của tội lỗi. Phải trả giá cho tội lỗi bằng những án tù dài đằng đẵng. Tôi thấy tiếc nuối tự do, không còn cơ hội để làm tròn trách nhiệm, phụng dưỡng bố mẹ già yếu. Để khi ngộ ra, gia đình là thiêng liêng, là tất cả thì mọi thứ đã quá muộn màng. Ước vọng gặp mặt bố tôi để đưa ông về nơi an ủi cuối cùng đã không thể thực hiện được. Giờ tôi lại lo lắng vì mẹ tôi đã già yếu hơn nhiều. Quãng đời mẹ còn sống còn quá ngắn, liệu rằng mẹ còn đủ tuổi để đợi thằng con trai bất hiếu này trở về? Hải tâm sự. Cũng chỉ vì tuổi trẻ bồng bột, vì cá tính quá mạnh, vì không vâng lời cha mẹ, Hải đã không cưỡng lại được ma lực của đồng tiền. Quyền lực đen mang lại sự thỏa mãn cao cho cái tôi quá lớn của mình. Khi đã lỡ bước chân vào giang hồ, bàn chân chạm bùn đen, tội lỗi khiến cuộc đời của Hải rẽ sang hướng khác, từ trắng sang đen, từ một người lương thiện thành một kẻ độc ác, tàn bạo. Trong cuốn hồi ký của mình, Hải đã thổ lộ, viết những lời gan ruột này ra cũng xin phép cho đứa con tội lỗi này được nói lời xin lỗi tới gia đình, anh em và những con người vô tội khác. Mỗi lần có phạm nhân mới chuyển đến, tôi lại buồn và thương họ. Tôi chỉ muốn nói với những ai đã lỡ lầm thì hãy dừng lại. Nếu ai biết suy nghĩ, hãy nhìn thế lực đình đám như anh Năm, Dung Hà, Khánh Trắng đã từng âm mưu, thủ đoạn như thế nào, cuối cùng nhận được sự trừng trị đích đáng. Còn kết cục của thằng không sợ trời, không sợ đất như tôi là bản án tù dài đằng đẵng với sự dằn vặt, ân hận trong lương tâm. Tôi muốn nói với những người được coi là giang hồ hay với những bạn trẻ có ý định bước chân vào giang hồ thì xin hãy dừng lại. Hãy nghĩ đến bố mẹ, gia đình và những người thân yêu, sau đó là tương lai của chính mình, những anh em đang sống ngoài vòng pháp luật, đang gây nợ với đời. Hãy lấy gương của tôi mà quay về nẻo thiện. Quyết định dừng lại không hề đáng sợ, mà cái sợ nhất vẫn là gánh nặng do hành động tội lỗi của mình gây nên. Còn với những ai đang ở trong trại giam để trả giá cho tội ác của mình thì đó là khoảng thời gian vượt lên nghịch cảnh, cố gắng cải tạo tốt để báo đáp ân tình và trả nghĩa cuộc đời. Xét cho cùng, tôi không chỉ là kẻ phạm tội mà còn là nạn nhân. Qua những dòng hồi ký này, chẳng phải để khoe khoang chiến tích mà là chia sẻ để tất cả chúng ta hình dung ra và hiểu kỹ những hố sâu vực thẳm ở đời mà né. Quy luật ở đời bao giờ cũng vậy, điều tốt và điều xấu sẽ song hành tồn tại cùng thời gian, nhưng cái thiện lúc nào cũng thắng cái ác, sự thật sẽ được phơi bày, còn công lý thì được thực thi. Con người muốn sống yên bình, thanh thản thì nên biết nỗ lực và chăm chỉ bằng chính đôi bàn tay, khối óc của mình. Giờ đây, dù chuyện gì có xảy ra với tôi, dù áp lực công việc như thế nào, cũng không bao giờ tôi đánh mất niềm tin và lạc bước như trước nữa.